Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733 quá không biết xấu hổ. Ai, rốt cuộc là ai? Mẹ nó, hắn vừa mới không có cơ hội. Riêng hướng tới bên này hiện lên tới tính toán cầm tinh hạch bổ sung. Kết quả vẫn là phát cái không, có thể đến nơi đây tới. Chẳng lẽ Dương Kiến Thái đội ngũ chung còn có cao cấp dị năng giả không thành? Không, không lý do. Một đường lại đây, nơi này cơ hồ thấy được không ít dị năng, lại không có cảm giác được năng lượng. Nhịn không được trong lòng lại lần nữa bạo cái thô khẩu. Người này quá không biết xấu hổ, cư nhiên ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Mấu chốt lúc này hắn cùng đối diện bị hắn xưng là đại ca nam tử, hai người không chịu khống chế ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cư nhiên là một con giống như nham thạch bộ mặt dữ tợn đại tang thi, ước chừng 10 mét cao. Quả thực chính là một đống ba tầng nhà lầu. Hơn nữa nó trên người dị năng hơi thở là 16 cấp. Hiển nhiên này chói lọi chính là thổ hệ tang thi. Nhìn thấy nơi này hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng này chỉ tang thi cái đầu vô cùng đại, bọn họ bên trong còn có một cái 16 cấp. Chỉ là bọn hắn tâm còn chưa hoàn toàn buông xuống, liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp tràn ngập bọn họ thân thể. Chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng vô cùng. Liên quan nếu bọn họ trong lòng giấu ở hắc ám vực sâu giống nhau sợ hãi. 18 cấp tang thi. Cuối cùng, này hai người ở cái này to con tang thi đỉnh đầu hiển nhiên còn có một con nhìn qua so nó tiểu xảo. Rất nhiều tang thi. Nếu nói tang thi, trừ bỏ kia màu tím đen tướng mạo, kỳ thật cùng một cái bình thường người không có nhiều ít khác nhau. Càng như là một cái từ vũng bùn chung ra tới vô pháp rửa sạch sẽ người giống nhau. Này cũng thế, nó phảng phất có người ý thức cùng người bình thường tư duy. Lúc này cư nhiên trên cao nhìn xuống. Kia đỏ như máu con ngươi giống như là xem con kiến giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm mà ni không. Chúng ta sẽ không như vậy, xui xẻo. Kia 30 tuổi nam tử cặp mắt kia sắp trừng ra tới. Trí tuệ hình tang thi. Đừng thất thần, đi, cách thật lớn bàn tay. Mặt khác một bên 40 hơn tuổi sắc bé nam tử lớn tiếng đối với chính mình đệ đệ giống lên một câu. Khả năng bởi vì hắn là 16 cấp dị năng giả, cho nên dẫn đầu phản ứng lại đây. Rốt cuộc chỉ là lớn bọn họ 3 cấp mà thôi. Muốn chạy trốn tự nhiên là có thể, nhưng không chạy bao lâu. Hai huynh đệ đối mặt cư nhiên là chồng chất như núi cao cấp tang thi. Này đó tang thi thực tổ chức, toàn bộ hướng về phía bọn họ mà đến. Vì nhanh chóng đào tẩu hai người trong thân thể năng lượng sắp háo quang. Hơn 30 tuổi nam tử lúc này khóe miệng mang theo tuyệt vọng tươi cười. Phía trước là vĩnh viễn sắt không xong cao cấp tang thi. Mặt sau là theo bọn họ dị năng háo quang. Vô tận uy áp, đại ca, chúng ta, trốn không thoát. Nói xong câu này, nam tử hai chân run lên. Phía trước 40 hơn tuổi nam tử nghe thấy câu nói, bản thân liền chống đỡ không được, thấy thế cư nhiên xoay người cắn răng, kia trương nghiêm khắc mặt mang kiên định, vừa định nói cái gì đó, liền nhìn đến một cái tím màu xanh lá không có làn da, trường bệnh chốc đầu giống nhau lưu chữ màu đen máu móng vuốt hướng tới hắn phía sau đánh úp lại. Đồng tử nháy mắt co rụt lại, lớn tiếng hô, cẩn thận, bản thân kiệt lực hắn cư nhiên quên mất lưu trữ một tia dị năng chuẩn bị chạy trốn. Toàn bộ phóng xuất ra tới, một phen giữ chặt chính mình đệ đệ, một cái xoay người, xì một tiếng, bị phía sau Tang Thi Lợi chảo chảo bị thương, phun ra một búng máu. Đại ca, hơn 30 tuổi nam tử kêu sắc bén. Cứ việc bọn họ trên người lớn lớn bé bé vết thương rất nhiều, nhưng lại đều không phải cái gì chí mạng vết thương. Hơn nữa đánh chết Tang Thi thời điểm để lại thuộc về bọn họ tinh hạch, bảo tồn một chút năng lượng. Hết chương.